Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 hạ ra dầu nứt đố đổ vách. Quyền Thiếu Thanh, khoáng tầm lộ, Hạ Kiệt đều là từ xa xôi tinh vực tới rồi. Sử dụng tới 3 lần tinh tế truyền tống trận, vừa mới đến thần khí tinh. Hạ Kiệt muốn luyện chế một cái đặc biệt tiên khí, đi tìm vài cái có thể luyện ra tiên khí người. Đã nếm thử, đều luyện không ra, vì lẽ đó, nghe được thần khí tinh có người có thể luyện ra tiên khí. Mang theo vật liệu liền tới rồi, cho tới Quyền Thiếu Thanh, là ở tiên giới Quyền gia trưởng lão đưa tin, nói ở thần khí tinh khả năng có người ủng có thần khí. Nhường hắn đến tra xét một phen, Quyền gia là thần tộc hậu duệ, trong tộc cũng có một cái thần khí, những này thần tộc hậu duệ. Đối với tìm kiếm thần khí, là phi thường nóng lòng. Đừng nói nghe được có thần khí, chính là nghe được có thần khí mảnh vỡ, cũng sẽ tới rồi. Đương nhiên, hiện ở 3 người bọn họ cũng không biết. Người bọn họ muốn tìm chính là Trương Húc. 2 chuyện đều muốn tin tức ở Trương Húc trên người. 3 người đến từ Phồn Hoa Tinh Vực. Nơi đó thực lực tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. 3 người bọn họ cũng đều có điều hơn 200 tuổi. Chính là độ kiếp kỳ thực lực, được cho thanh niên tuấn kiệt, tự nhiên có chút không lọt mắt thần khí tinh cái này ở khả kéo chỗ ngoặt. Xa xôi tinh vực tinh cầu, liên quan cũng xem thường nơi này người tu chân, có điều nhìn cách đó không xa kiếp vân, dĩ nhiên là 9 đạo lôi kiếp, bọn họ cũng là kinh ngạc. Hạ Kiệt hơi có chút hưng phấn, người này có thể luyện ra thượng phẩm tiên khí, phỏng chừng luyện ra vật của ta muốn. Không phải việc khó gì. Khoáng tầm lộ gật gật đầu. 3 người đang chuẩn bị đi tìm kiếp vân vị trí, liền nghe đến một khí thần tông đệ tử nói rằng 3 vị thông qua tinh tế truyền tống trận mà đến, nếu không phải tìm ta khí thần tông người, xin mời nhanh nhanh rời đi đi, không muốn ở ta trong tông môn lưu lại. Hạ Kiệt nói chuyện, chúng ta muốn tìm các ngươi vị kia luyện chế ra đến tiên khí trưởng lão. Mời hắn hỗ trợ luyện chế một món đồ. Đệ tử kia thoáng ngẩng lên đầu. Trương trưởng lão rất bận, hắn là sẽ không tùy tiện làm cho người ta luyện chế đồ vật. Khoáng tầm lộ nói chuyện, người đây liền không cần phải lo lắng, chúng ta đưa ra bảng giá hắn nhất định sẽ động tâm. Đúng là Quyền Thiếu Thanh lấy ra 5 khối linh thạch nhét vào cái này đệ tử trong tay. Nghe nói các ngươi trên tinh cầu này có người có thể dùng đồ vật giúp người độ kiếp. Cái này đệ tử gật gật đầu. Chính là Trương trưởng lão A. Hắn trợ giúp chúng ta khí thần tông Hồ trưởng lão độ kiếp. Còn giúp trợ thần tượng môn Ân trưởng lão độ kiếp. 3 người đối diện một hồi, trong lòng liền chuyển qua vô số ý nghĩ. Quyền Thiếu Thanh quay về Hạ Kiệt gật gật đầu. Hạ Kiệt quay về Quyền Thiếu Thanh khẽ vuốt cằm. Trong nháy mắt, 2 người đạt thành nhất trí. Quyết định trước tiên giải quyết Hạ Kiệt vấn đề, sau đó sẽ nói Quyền Thiếu Thanh sự tình. Hạ Kiệt nói chuyện, 3 người chúng ta tuy rằng không phải thần khí tinh, nhưng đều là độ kiếp kỳ cao thủ, ở bên trong môn phái cũng là trưởng lão. Lần này vạn dặm xa xôi mà đến, chính là tới tìm các ngươi Trương trưởng lão. Phiền phức thông bẩm một hồi, đệ tử kia dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn một chút 3 người. Cảm giác được 3 trên thân thể người hối mặc như biển khí thế. Cũng biết, 3 người đều không có nói láo, nên đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Đệ tử kia đối với nhóm 3 người lễ, mời theo liền ta tới. Tên đệ tử này mang theo 3 người liền đi xuyên giáp phong. Đến Trương Húc ở lại sân. Trương Húc vừa vặn cho tiên khí độ xong kiếp. Ở trong sân nằm ở trên ghế nằm uống trà. Tên đệ tử kia tự nhiên không thể trực tiếp nhìn thấy Trương Húc, mà là cho Lá Tiêu Thừa nói rồi. Lá Tiêu Thừa vội vã đi cho Trương Húc bẩm báo. Hạ Kiệt 3 người tuy rằng nén được tính tình ở sân ở ngoài chờ đợi, thế nhưng, đáy mắt đều thoáng hiện qua một tia lạnh lùng. Bọn họ đều là kiệt xuất đệ tử thiên tài. Vị trí môn phái, gia tộc cũng đều là quái vật khổng lồ. Đi tới chỗ nào đều là người khác nâng mặt trăng. Không nghĩ tới đi tới nơi này cái xa xôi tinh cầu, dĩ nhiên có người nhường bọn họ ở ngoài cửa các loại. Trương Húc nghe nói Ba người dĩ nhiên là sử dụng tinh tế truyền tống trận truyền tống mà đến. Còn đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Liền quyết định gặp gỡ. Ba người tiến vào sân. Liền nhìn thấy một người trẻ tuổi. Nằm ở trên ghế nằm uống trà. Người trẻ tuổi này môi hồng răng trắng. Dung mạo tuấn tú. Vẻ mặt là một mảnh hờ hững. Ba người đều kinh ngạc. Bọn họ cho rằng có thể luyện chế ra tiên khí. Vẫn có thể luyện chế ra đến thượng phẩm tiên khí người. Nhất định là một vị lão già. Kết quả không nghĩ tới. Là trẻ tuổi như vậy người. Cố nhiên, người tu chân thực lực cao cường. Có thể duy trì dung mạo tuổi trẻ. Thế nhưng, khí tức trên người là lừa gạt không được người. Bọn họ cảm nhận được Trương Húc khí tức trên người. Liền biết, Trương Húc tuổi tác không vượt qua 100 tuổi. Nhất thời, ba người đều có chút được đả kích. Bọn họ đều là thanh niên tuấn kiệt. Hơn 200 tuổi chính là độ kiếp kỳ cao thủ. Thế nhưng, trước mắt người trẻ tuổi, cũng quá lợi hại đi. Không tới 100 tuổi, nên chính là đại thừa kỳ. Hoặc là độ kiếp kỳ cao thủ. Cái này đều không nói. Vẫn là luyện khí cao thủ. Trong ba người tâm đối với thần khí tinh người tu chân xem thường, thoáng ngoại trừ một chút, Trương Húc dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn ba người, Quyền Thiếu Thanh vừa xuất hiện, Trương Húc liền cảm giác được, hắn là thần tộc hậu duệ, trên người có thần tộc huyết thống, còn có hai người khác, xem ra cũng đều không đơn giản, trẻ tuổi như vậy chính là độ kiếp kỳ cao thủ, Hạ Kiệt đầu tiên chắp tay nói chuyện, Trương trưởng lão, ta tên Hạ Kiệt, là từ xa xôi tinh vực tới rồi. Hy vọng Trương trưởng lão hỗ trợ luyện chế một cái tiên khí. Vật liệu ta đều chuẩn bị kỹ càng. Còn thù lao, mặc kệ là linh thạch vẫn là tài liệu luyện khí. Tùy tiện ngài nâng, đón lấy Hạ Kiệt vừa chỉ phía sau hai người. Hắn tên là Khoáng Tầm Lộ. Hắn tên là Quyền Thiếu Thanh. Đều là bằng hữu của ta. Cũng đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Trương Húc gật gật đầu. Các ngươi khỏe, người nói trước đi nói xem. Cần luyện chế cái gì tiên khí? Đều muốn dùng trên cái gì vật liệu? Vào lúc này, Lá Tiêu Thừa cũng đưa đến ba cái ghế. Nhường Hạ Kiệt ba người ngồi xuống. Hạ Kiệt cũng không khách khí. Trực tiếp từ tu di nhẫn bên trong lấy ra mấy chục dạng vật liệu. Từng cái bày ra ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc bắt đầu không hờ hững. Những tài liệu này tuy rằng lượng ít. Không có chỗ nào mà không phải là tài liệu quý giá. Rất nhiều đều là thần khí tinh không có vật liệu. Có thể thu thập được những tài liệu này. Cái này Hạ Kiệt, hoặc là nói Hạ Kiệt sau lưng gia tộc. Môn phái rất không bình thường. Có chút tài liệu quý giá. Hạ Kiệt sợ Trương Húc chưa từng thấy. Còn nói nổi danh chữ. Cái này là sao băng hạch. Cái này là bay lưu kim. Cái này là tinh hà thác nước cát. Chấm ngoặc kép. Trương Húc gật gật đầu. Ta biết, nghe được Hạ Kiệt giới thiệu xong. Trương Húc mở miệng, ngươi sử dụng những tài liệu này. Là muốn luyện chế một cái cụ có không gian thời gian thuộc tính vật phẩm đi. Hạ Kiệt trên mặt, thoáng hiện qua kinh hỉ. Đúng thế, chỉ cần là căn cứ vật liệu. Liền phán đoán ra được muốn luyện chế đồ vật thuộc tính. Mặc kệ luyện khí trình độ như thế nào. Chỉ ít người luyện khí sư này đối với vật liệu là hết sức quen thuộc. Hơn nữa, Hạ Kiệt cũng là nhìn ra rồi. Hắn lấy ra vật liệu. Trương Húc trên mặt có kinh ngạc. Thế nhưng không có nghi hoặc. Nói cách khác, Trương Húc là nhận thức những tài liệu này. Tuy rằng cũng đối với vật liệu quý hiếm cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ đến Trương Húc hai thứ này biểu hiện. Hạ Kiệt chính là lòng tràn đầy kích động. Những tài liệu này. Gia tộc chuẩn bị mười mấy phần, cũng chính là Hạ gia dầu nứt đố đổ vách. Tầm thường gia tộc, chuẩn bị một phần tài liệu khả năng đều muốn táng ra bại sản không nói. Còn chuẩn bị không hoàn toàn, mà Hạ gia chuẩn bị mười mấy phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,